Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 692 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 691 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Thị Anh Thư, bạn Nguyễn Huỳnh Vinh và bạn Nguyễn Thông Phan Thắng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là do bạn chứng kiến khi mà bạn còn nhỏ, mà cho tới tận bây giờ lớn 30 mấy tuổi rồi, mà khi nghĩ lại á là bạn cũng đều cảm thấy rất là ám ảnh các bạn. Và một chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm 2015. Và chuyện này bạn trải qua ở bên Malaysia. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra vào năm 2000. Thì bạn kể á, là do ba của bạn mất rất là sớm, cho nên nó là từ nào tới giờ á là hai mẹ con của bạn ở bên nhà của ông bà ngoại, mà bạn không có để quê ngoại của bạn ở đâu. Bạn chỉ kể rằng á là ban đầu nhà ngoại của bạn á là nằm ở ngoài đường quốc lộ, nhưng mà sau đó thì gia đình của ngoại đã chuyển vô trong vườn, ở trong biệt vườn để mà sinh sống. Thì khi mà vô đây á là xung quanh hàng xóm á chỉ toàn là bà con, rất là ít nhà hả, giống như là nguyên cái xóm không có đông đúc như là ở ngoài đường quốc lộ nữa, mà trong đây á là vắng nhà lắm các bạn. Thì mẹ với lại dì Út của bạn á, do là cái lúc đó dì Út của bạn vẫn chưa có lấy chồng, cho nên nó là dì Út cũng ở nhà của bà ngoại luôn, mà mẹ với dì Út là hay gây gổ nhau lắm, hay bất bình rồi gây lộn nhau hoài à, nhưng mà chưa bao giờ xưng với nhau là mày tao các bạn nha, chỉ là bất bình gây lộn rồi hả là chị tôi thôi, chứ chưa bao giờ mà kêu mày tao với nhau. Thì bạn kể á, là trong cái thời gian đầu ha, cái lúc mà dọn vô trong vườn á thì thời gian đầu hoàn toàn bình thường, không có gì hết, sống cũng bình thường, lâu lâu mẹ với dì Út sẽ gây nhau. Nhưng cho tới một hôm, hôm đó đó là bạn nhớ rằng cái lúc đó bạn với mẹ đã đi ngủ rồi, nhà của ngoại với lại cái phòng của bạn với mẹ bạn á là giống như là phía trước á là nhà của ngoại, phía sau á là nguyên một cái căn dạng như nhà nhỏ. Mà cái căn nhà này vừa cái phòng thôi, hai mẹ con bạn ngủ trong đây, và hai cái nhà này nối với nhau bằng một cái cửa, không phải là nhà mà nó luôn tuồn luôn nha các bạn, mà hai cái nhà riêng biệt, mà giống như là nó đâu vô nhau, nó nối với nhau bằng một cái cửa. Tối bạn với mẹ bạn ngủ là đóng cái cửa này là không ai xuống được hết. Thì bạn nhớ rằng cái hôm đó là bạn với mẹ bạn đã đi ngủ rồi, nhưng tự nhiên đang ngủ á là bạn nghe cái gì mà rầm rầm rầm rầm, rồi tiếng la tiếng chửi, cho nên nó là bạn mới giật mình bạn dậy. Thì cái lúc mà bạn giật mình bạn dậy, bạn nhìn qua thì không thấy mẹ mình đâu, thì bạn mới lắng tai xem là sao mẹ mất tiêu rồi, sao mà ai mà la hét, ai mà đập cửa rầm rầm. Thì cái lúc mà bạn lắng tai bạn nghe định thần lại rồi á, thì bạn nhận ra rằng cái tiếng la đó là cái giọng nói của mẹ bạn. Bạn nói rằng cái lúc đó nha, mẹ của bạn vừa đập cửa rầm rầm rầm rầm vậy đó, mà mẹ bạn vừa la mà la rất là lớn, la vậy nè: tụi bay mở cửa cho tao, mở cửa ra không, tụi bay mở cửa cho tao ra không, mở cửa không. Thì cái lúc đó là mẹ bạn mới lắng tai, ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên á là hôm nay mẹ với dì Út, tại vì lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng á là mẹ với dì Út gây lộn không à, chứ không có nghĩ gì hết á, mà bạn nghĩ ủa sao hôm nay á là giờ này khuya rồi mà mẹ còn đi ra gây lộn với dì Út làm gì, mà hôm nay á là bày đặt á là kêu mày tao nữa, từ nào giờ á là có gây lộn cỡ nào cũng đâu bao giờ kêu mày tao đâu. Thì bạn mới nghe như vậy xong cái bạn mới nói lên, bạn mới nói là mới nói rằng á là trời ơi mẹ ơi, mẹ vô mẹ ngủ đi, mẹ vô mẹ ngủ đi hả, có gì á ngày mai rồi nói, bạn nói vậy đó. Thì khi mà bạn vừa nói dứt lời xong á là mẹ của bạn ngưng, mẹ bạn ngưng, nhưng mà sau đó là mẹ bạn lại la lớn hơn nữa. Mẹ bạn la rằng á là mày là ai, Mày là ai? Mày đi ra đây! Mày đi ra đây tao giết mày! Tao giết mày! Mày là ai? Trời, tự nhiên mẹ la vậy mà trong khi bạn là con của mẹ. Mà sao tự nhiên hả là mẹ hỏi rằng là mày là ai rồi mẹ la gì thấy ghê tự nhiên đòi giết. Cho nên cái lúc đó đó là bạn cũng hơi sợ. Bạn sợ lắm, bạn mới nằm im re luôn để mà bạn lắng tai bạn nghe, không dám nói nữa. Chuyện người lớn không dám xen vô nữa. Nhưng mà cứ nằm lắng tai nghe đó là bạn cứ nghe mẹ bạn la hét sầm: "Tụi bay mở cửa ra, tụi bay mở cửa ra, tao sẽ ăn thịt tụi bay, tao sẽ uống máu tụi bay, mở cửa, mở cửa." Mà đứng ở ngoài đập cửa vậy đó các bạn, mà la lên như vậy đó, đòi ăn thịt, đòi uống máu. Trời, cái lúc đó hả, bạn sợ lắm. Bạn không biết là mẹ của mình bị cái gì, cho nên đó là bạn đã từ từ len lén để mà mở cái cửa phòng. Tại vì á là đóng cái cửa phòng mà, thì bạn mở cửa phòng để mà bạn chạy tọt lên nhà trước. Thì cái lúc mà bạn chạy tọt lên nhà trước á là bạn thấy nhà trước rất là đông người các bạn, gồm có ông bà ngoại của bạn nè, rồi dì út của bạn nè, rồi các dì bà con, rồi các cậu bà con và những người trong xóm đó nữa, đông dữ lắm. Cậu hả là mười mấy hai chục người trong nhà vậy đó. Thì bạn cũng hơi bất ngờ là tại sao giờ này khuya rồi mà mọi người lại tụ tập đông ở đây, là lý do vì sao. Cho nên á bạn vừa sợ mà vừa tò mò, thì bạn chạy lại bạn ôm bà ngoại: "Cái gì vậy ngoại ơi, cái gì vậy ngoại?" Thì ngoại của bạn ôm bạn lại, cái ngoại nói vậy nè: "Mẹ của con á là bị ma nhập rồi, mẹ của con bị ma nhập rồi, không còn là mẹ của con nữa, không còn là mẹ của con nữa." Thì ngoại vừa ôm vừa nói vậy, trời bạn sợ dữ lắm, sợ thiệt là sợ luôn. Mà bạn nói nha, lúc đó là mọi người hoang mang, mọi người lúc đó là vừa thắp đèn cầy nè, rồi hả là vừa tụng kinh, người á thì hả nói hả thôi xuất ra đi, xuất ra đi, giống như đứng trong nhà mà nói ra chứ không phải là bước ra ngoài nói, mọi người đều trong nhà nha các bạn. Còn người á thì đốt nhang bàn thờ rồi niệm Phật quá trời luôn, niệm Phật quá trời luôn. Thì sau một hồi sau mẹ cứ đứng la hét ở ngoài đó, thì sau một hồi sau á là mẹ mới không còn la nữa. Thì lúc đó là rình ra thì thấy là mẹ đã ngã xuống rồi. Cho nên đó là các cậu họ của bạn á mới mở cửa ra để mà lôi rinh mẹ vô. Thì khi mà rinh mẹ vô là rinh thẳng ra cái phòng sau của hai mẹ con của bạn á, xong rồi á là kêu bạn á là: "Con đi vô á là con ngủ với mẹ đi." Trời ơi, chắc là mẹ mày mệt dữ lắm mà bạn sợ lắm, bạn sợ lắm tại vì bà ngoại nói rằng á là bị ma nhập. Trời ơi, tự nhiên hả giờ kêu mình vô ngủ rất là sợ, nhưng mà do là mẹ của mình cho nên đó là bạn cũng phải đành bạn vô bạn nằm bạn ngủ chung với mẹ. Thì trước khi vô á là mọi người cũng trấn an bạn: "Nó không sao nữa đâu, không sao nữa đâu." Con cầm hả là cái giống như lúc đó là có cái cuộn băng mà bỏ vô cái máy á các bạn, thì kêu là con cầm con bỏ vô, con mở lên là kinh kinh Phật trong đó. Thì kêu bạn mở lên rồi xong rồi vô nằm giữ mẹ đi, nhớ khóa cửa lại. Thì lúc đó là bạn cũng vô, mặc dầu rất là sợ, bạn vô thì bạn thấy rằng mẹ của bạn nằm trên giường là bất tỉnh nhân sự rồi, hoàn toàn không biết gì hết. Thì bạn mở cái hả là đĩa băng lên, ra cũng khóa cửa lại, xong cái vô nằm mà vừa ôm cứ ngắt mẹ vậy đó. Ôm cứ ngắt sợ rằng á là hả mẹ mình sẽ ngồi bật dậy. Xong cái đang hả là ôm vậy đó. Cái mẹ bạn mới tỉnh. Mẹ bạn mới tỉnh mới ngồi bật dậy một cái mẹ bạn nói rằng á là: "Trời ơi, mở cái gì vậy? Mở cái gì vậy? Nhức đầu á, nhức đầu á, nó không có cho mở." Xong cái mẹ bạn tiến lại cái máy á, mẹ bạn tắt. Mẹ bạn tắt đi, cái bạn mới kêu rằng á là: "Thôi mẹ nằm xuống mẹ nghỉ đi, mệt rồi nằm xuống nghỉ đi." Mẹ bạn hoàn toàn không có nhớ gì hết nha các bạn. Thì lúc đó là mẹ bạn lại nằm. Thì khi mà mẹ lại nằm á là tự nhiên cái cửa sổ trong phòng của hả là hai mẹ con bạn có một cái cửa sổ nó mở ra các bạn, nó mở bật ra. Lúc đó là mẹ của bạn cũng ngồi bật dậy luôn, xong cái mẹ bạn tiến lại bước lại đằng cái cửa sổ, mẹ bạn nói rằng đó là: "Thôi thôi đi đi đi đi, tao không đi đâu, tao không đi đâu, tao mệt dữ lắm rồi, tôi mệt dữ lắm rồi, tao không đi đâu, còn con tao nữa tao không đi đâu." Nói vậy các bạn, mà trong khi bạn nhìn ra ngoài á thì bạn không thấy ai ngoài cửa hết, mà mẹ bạn tự nhiên nhìn ra ngoài nói vậy. Xong cái tự nhiên á bạn rất là sợ nha, sợ lắm. Xong cái mẹ của bạn lùi lùi lùi lùi lại, rồi cái hả là cái kiểu của mẹ giống như là gian sinh mà né vậy đó các bạn, né vậy đó. Mà mẹ bạn hả là lùi lùi lùi lại, cái mẹ bạn khóc khóc quá trời luôn, nói: "Thôi thôi tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tôi mệt lắm, tôi mệt lắm, tôi còn con tôi nữa, tôi còn con tôi nữa, đi đi đi đi đi đi." Trời ơi, cái lúc đó hả bạn sợ nghe, xong rồi bạn cứ lẩm bẩm bằng niệm Phật. Lúc đó chỉ biết niệm Phật thôi, tại vì bà ngoại đã dặn rồi là cứ là niệm Phật nha con. Thì bạn cứ niệm Phật, niệm lớn ha. Thì sau hồi á, bạn không nghe mẹ nói nữa. Bắt đầu bạn mở mắt ra thì nhìn ra thì thấy bình thường, mẹ cũng ngồi đó không nói gì hết. Thì bạn mới kêu mẹ lên giường nằm đi, lên giường nằm nghỉ đi mẹ. Thì mẹ leo lên giường, bước lại đóng cái cửa sổ xong rồi leo lên giường. Thì bạn với lại mẹ là nằm cho tới sáng luôn, cho tới sáng hôm sau kể cho bà ngoại nghe đó. Thì bà ngoại với lại dì của bạn cũng có kể là cái lúc mà hai mẹ con đi ngủ tối hôm qua đó các bạn, đáng lẽ là đi ngủ rồi, tự nhiên mẹ đi ra là gà vịt nuôi ngoài á, mẹ chém chết hết trơn, chém chết hết trơn rồi la hét, mà lúc đó bạn ngủ bạn đâu hay đâu. Xong rồi cái lúc đó mọi người trong xóm nè, rồi bà con láng giềng xúm lại cản, nhưng mà cản không có được mẹ, làm không có lợi, cho nên mọi người chạy vô nhà trốn hết, bỏ mẹ đứng ở ngoài. Rồi cái lúc mà mẹ đập cửa la hét á, thì bạn mới giật mình thức dậy. Thì sau đó bà ngoại mới đi coi thầy, thì ông thầy ông nói rằng á là phía sau nhà của bạn có một cái ao, ngay chỗ cây dừa, ngay chỗ cái ao đó đó là có một con quỷ, mà con quỷ này nó chết rất là lâu, lâu năm dữ lắm rồi, cho nên á là trong đó thì vắng, không có ai cúng cho nó hết. Rồi gia đình bạn dọn về đây á thì chỉ có mẹ của bạn á là hợp với nó, thành ra là nó nhập vô mẹ của bạn để mà nó quậy, nó phá, nó đòi ăn thịt, nó đòi uống máu người các bạn. Thành ra hả là ông thầy kêu về cúng kiến với lại thu xếp dọn đi đi. Thì sau đó là mấy tháng sau là ông bà ngoại của bạn đã bán lại cái mảnh đất này á cho một cái công ty đông lạnh để mà dọn đi chỗ khác các bạn. Rồi từ từ á là hàng xóm láng giềng, ta nói nguyên một cái xóm đó là đều dọn đi hết luôn, không có ai ở lại chỗ đó hết, tại vì con quỷ này nó rất là quậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói rằng cái lúc mà bạn chứng kiến cái câu chuyện này á, thì đó là năm 2000, cái lúc đó là bạn mới học lớp 6, lớp 7 gì hả. Bạn nhớ cho tới tận bây giờ luôn, ám ảnh dữ lắm khi mà thấy mẹ của mình như vậy. Thì tới cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra vào năm 2015. Thì bạn kể rằng á là trước đây là bạn làm trong một cái công ty may. Thì khi mà làm vậy á, là có một cái chị ở trong xóm á, chị mới rủ của bạn á, là đi qua bên Malaysia, tại vì chị này có một người chị lấy chồng người Malai. Xong rồi á, là cái chị đó mới mở ra một cái quán ăn, mà quán mà món Việt Nam á các bạn, mà ngay cái chỗ cái khu đó thì người Việt Nam mình ở rất là nhiều. Thành ra là khi mà rủ vậy là bạn cũng ham hố bạn đi. Rồi cái người đó cũng làm visa, làm giấy tờ cho bạn á, là đi qua Malaysia trong 6 tháng thì bạn thu xếp bạn đi nha. Khi mà bạn qua bên đó đó là công việc cũng được, bạn ở là ở chung với lại anh chị chủ, với lại cái người bạn của mình là cái người mà rủ bạn đi đó. Rồi thêm một cái nhà đó là dạng giống như nhà chung cư có 3 phòng, cho nên nó là anh chị chủ ở nè. Mà cái nhà này anh chị chủ mua là cũng đã sang tay qua rất là nhiều chủ rồi, cho tới khi mà anh chị chủ này về á là do trước đó đó là người ta là cái người nước ngoài, người ta không có là thờ gì hết trơn, không có đốt nhang gì hết. Cho tới khi anh chị chủ này về á thì chị chủ là người Việt Nam, là chị của cái bạn trong xóm mà nó, thì chị chủ này có thỉnh hả là tượng Phật về thờ, nhưng mà cũng rất là ít đốt nhang các bạn. Thì anh chị chủ này ở một phòng, còn một phòng quá thì cho thuê dạng như xe ở ghép vậy đó, thì cho một cái người bạn nữ khác thuê, còn một phòng quá thì do bạn với lại cái người bạn trong xóm của bạn ở, là 3 phòng như vậy. Thì cái lúc mà ở đây bạn nói rằng nha, mới vô 2 ngày à, cái tự nhiên chị chủ á với lại cái người bạn mà kia á, mà ở một mình á hả, là hỏi bạn rằng á là ê ngủ đây có thấy gì không, ngủ đây có thấy gì không. Thì bạn đâu có nghĩ gì đâu, bạn cứ nói rằng không em đâu thấy gì đâu, bình thường ngủ ngon lắm. Xong rồi thấy là họ không hỏi nữa, cho nên bạn cũng không quan tâm. Thì mỗi lần mà lạ một cái là cái bạn mà ở một mình á, thay vì mướn một cái phòng rồi ở một mình là rất là thoải mái, nhưng mà ngộ rằng cái bạn này cứ tối là sẽ xin qua cái phòng của bạn với lại cái người kia để mà ngủ không à, cứ xin qua đây ngủ ké, còn ban ngày thì sinh hoạt gì á là bên phòng của mình, nhưng tối là sẽ qua ngủ ké. Còn riêng cái chị chủ á là cứ mỗi lần mà anh chồng chị mà đi công tác là chị cũng sẽ qua để mà ngủ ké, thành ra là 4 đứa ngủ chung một phòng đó. Thì bạn nói lạ lạ là như vậy. Thì mỗi lần mà cái con nhỏ mận mình á, nó qua nó ngủ cái nó hay nói rằng á là trời ơi hả, tao bị ma đè, cứ nói vậy đó, bị lúc á thì bị ma đè, lúc á thì bị kéo chân, cho nên sợ quá không dám ngủ một mình là như vậy, xin qua đây ngủ ké là như vậy. Rồi chị chủ cũng nói vậy nữa, nhưng riêng bạn bạn đâu thấy gì đâu. Thì cái hôm đó là bình thường cứ 2 tuần á là cái quán của chị này sẽ cho nghỉ một lần để nghỉ xả hơi, không có bán. Cho nên đó là cái hôm đó là 4 người nữ ở nhà, còn riêng anh chồng của chị chủ thì đi công tác rồi, cho nên 4 người nữ này mới bày ra nấu nướng rồi bắt đầu mua bia về uống nữa các bạn. Thì trong cái lúc mà ngồi ăn vậy đó, uống thì đâu có uống nhiều như mấy ông đàn ông đâu, uống ít ít à, mà ăn thì nhiều. Thì trong cái lúc ngồi ăn á là cũng có cãi đứa thì hả, cái nhỏ mà ở mình á nó nói trời ơi thấy ghê lắm hả, đi cầu thang á, đi lên cái cầu thang lên chung cư đó đó là cũng bị nhét nữa, bị kéo chân nữa, rồi xong rồi ngủ trong phòng của tao cũng vậy, nằm bị kéo chân. Rồi chị chủ cũng kể, rồi kể cả cái người bạn mà ngủ chung phòng với bạn cũng nói nữa là cũng có thấy, nhưng riêng bạn á là bạn không thấy. Thì ba người đã hỏi rằng á là mày có thấy gì không, thiệt tình thấy gì hết hả, thì bạn nói không đâu thấy gì đâu. Bắt đầu ngồi nói qua nói lại thì cuối cùng bạn mới sực nhớ lại rằng trong cái lúc mà bạn thu xếp đồ bạn qua bên Malai bạn làm 6 tháng đó, thì bạn có đem theo một cái sâu chuỗi bằng dâu tằm ăn các bạn, và một cái hả là túi nhỏ đựng gai xương rồng á, bạn để dưới gối, là để dưới gối nằm á, còn hả với lại để trong người, rồi hả là sâu chuỗi đeo dâu tằm đó bạn đeo, với lại một cái hả là cây liễu mà bạn đã tước lá rồi bạn đem theo bạn để trên đầu tủ á, thì có thể là do những cái món đó cho nên bạn không thấy. Cho nên ba cái người kêu nói trời thầy vậy hả, vậy hả, cái nhỏ hở hơn mình nó mới xin, nó mới nói trời ơi, mày đem tới 3 món lận à, có tác dụng quá à, hay mày cho tao món đi. Thì bạn cũng cho, bạn bắt đầu bạn cho cái người bạn đó một món, rồi chị chủ thấy vậy cũng xin, nó thôi bây giờ hả có 3 món là mày cho tao món đi, rồi mày để cái cây liễu mày để ở trong phòng được rồi, mày cho tao món còn lại, xong rồi bạn không lẽ giờ cho nhỏ kia mà không cho chị này, cho nên đó là bạn cũng cho. Thì khi mà cho thì cuối cùng bạn chỉ còn cái cây liễu mà đã tước lá mà đã để trên đầu tủ thôi, đâu còn gì nữa đâu các bạn. Bắt đầu là đêm đó bạn mới nói rằng là thôi hôm nay mày thử mày về phòng mày, còn chị đâu, chị thử về phòng chị ngủ mình thử coi có thấy nữa không à, coi coi thử mấy cái này nó có tác dụng hay không. Bắt đầu mọi người cũng là chịu nha các bạn, nhưng mà riêng cái bạn mà ở mình á thì bạn sợ lắm, cho nên bạn rủ cái người bạn mà chung phòng với bạn á là thôi hôm nay mày qua mày ngủ chung với tao, tuy rằng có đồ nghề phòng thân rồi nhưng mà tao cũng sợ lắm, cho nên cái bạn kia cũng đành qua ngủ. Thì cuối cùng á là chị chủ thì ngủ mình, chồng chị thì đi công tác rồi, còn cái nhỏ hả ngủ mình, nó rủ đứa bạn của bạn qua rồi, còn riêng bạn thì bạn ngủ mình trong phòng. Thì bắt đầu cho tới giờ đi ngủ á thì bạn nói do là uống không có nhiều đâu, cho nên nó là giống như là mình hơi nghe mùi bia thôi chứ không phải là xỉn say đến nỗi mà quắc cần câu như mấy ông. Bạn biết thì khi mà bạn đi ngủ á là bạn không có, bình thường là không có mở cái đèn ngủ trong phòng luôn, là tại vì ở ngoài á là nó có mở một cái đèn dài tấc hai các bạn, thì cái ánh đèn đó nó sẽ dạ vô trong phòng, tại vì ở hả là nó có mấy cái lỗ thông gió thông hơi á thì nó dạ vô, nó giống như cái màu đèn ngủ vậy đó, thành ra là trong phòng không có mở đèn ngủ tắt đèn nhưng mà vẫn thấy rõ được. Thì cái lúc mà bạn nằm á thì cái nệm, thì bên đây các bạn tưởng tượng nha, cái phòng của bạn này á là không có giường, có một cái nệm chính giữa, bên đây là cái tủ quần áo, bên đây là cái tủ quần áo, còn bên đây á là để một cái tủ nhỏ mà giống như là bạn để mỹ phẩm, giống như cái bàn trang điểm nhỏ đi mà không có giường, thì cái tủ đó nó nhỏ, bạn cũng ngồi chèm bẹp để mà trang điểm luôn. Thì bình thường là bạn nằm hả rất là bình thường giống như bao ngày khác vậy đó, nhưng mà khi đang ngủ cái tự nhiên bạn mắc tiểu. Thì cái lúc mà bạn mắc tiểu á là bạn ngồi dậy để mà chuẩn bị đi tiểu, tại vì trong phòng không có toilet các bạn phải đi ra ngoài. Thì khi bạn ngồi dậy bạn chuẩn bị đi tiểu á, tự nhiên theo cái phản xạ bạn giật mình, là tại vì tự nhiên bạn thấy có một gương mặt nằm kế mình, nằm kế mình, các bạn tưởng tượng đi, cái người bạn kia đã đi qua phòng kia rồi thì cái gối đó có người nằm, thì bạn mới giật mình, bạn mới giống như là bạn xích cái đít qua liền luôn, là theo cái phản xạ mình hốt hoảng mà bắt đầu bạn xích ra bạn dòm lại. Thì do là cái lúc đó là trong phòng nó không có sáng, nó chỉ nhờ cái ánh đèn ở ngoài nó chá vào thôi, cho nên bạn không biết là ai, ai vậy trời, ai vậy, bạn nghĩ trong bụng nhỏ kia nó qua bên kia nó ngủ rồi, ai vậy trời. thì bạn mới chụp cái điện thoại, tính rằng sẽ lấy cái điện thoại để mà rọi vô để xem là ai đó. Thì cái lúc đó hả, bạn quýu hết, nhưng mà để xem là ai cái đã, tại vì không nghĩ là ma. Trời ơi, cái lúc mà bạn mở cái điện thoại, nó đèn nó sáng là bạn chiếu vô cái mặt một cái, chờ bạn nói ha, cái người đó chỉ có cái mặt từ cái phần này trở xuống không có nha các bạn, nói chung là chỉ có cái đầu thôi đó, mà đó là một người đàn ông tầm khoảng chừng 50 mấy 60 tuổi, có mắt có mũi, đó có miệng đàng hoàng. Mà cái lúc mà bạn rọi cái đèn điện thoại vô á, cái người này còn liếc qua bạn, liếc qua mà cái kiểu là sao, bạn nói giống như là giống như là liếc liếc rồi nheo nheo đá lòng nheo vậy đó, liếc qua đó chớp chớp chớp vậy. Trời ơi, cái lúc đó hả, bạn nói hả, bạn quýu hết, bạn quýu hết mà. Trời ơi, bạn mới nhích ra nữa, nhưng mà bạn nói cái lúc đó bạn chỉ nhích được thôi, chỉ nhích được thôi, bạn không biết phải làm sao, quên mất hẳn là mình phải niệm Phật luôn, tại vì nhìn thấy ghê quá. Thì khi mà bạn mới mới nhớ lại, mình có một cái cây là cây liễu tước lá mình để trên đầu tủ. Bạn tính rằng á là bạn sẽ là ngồi dậy, tại vì đang ngồi dưới đất mà, bạn sẽ ngồi dậy để mà chụp, nhưng mà bạn nhận ra rằng tay chân của mình á là không thể nào ngồi dậy được, mình chỉ nhích thể hả nhích bằng cái đít vậy thôi, chứ hoàn toàn là không thể nào mà đứng dậy, không thể nào mà ngồi dậy được. Trời ơi, cái lúc đó hả, cái mặt đó đó các bạn, nó vẫn nhìn bạn, nó vẫn nhìn bạn mà nó liếc liếc vậy đó. Xong cái bạn mới la, bạn la bạn quên mất niệm Phật rồi, mà do là cái bản tánh đi làm rồi cũng nói chung cũng va chạm nhiều, cho nên cũng bướng và hung dữ. Bạn la quá trời luôn, bạn nói hả, mày là ai, mày là ai, mày đi không, mày đi không, tao lấy roi tao đánh mày chết bây giờ, tao lấy roi tao đánh mày chết bây giờ, mà bạn la vậy đó. Bạn la thì trong cái lúc bạn la đó nha, là bạn thấy rằng cái đầu này từ từ nó lướt lướt lướt, mới nãy thì nói là cái tủ bên đây đó các bạn nhớ không, là nó từ từ giống như bạn tưởng tượng như là có ai mà kéo nó vô từ trong đít tủ, mà có ai kéo nó vô vậy đó, nó đang lướt lướt lướt, lướt vô trong đít tủ, mà vừa lướt như vậy á, mà cái miệng của nó y như là mấy bà già ăn trầu á các bạn đó, cứ liếc liếc liếc bạn, mà cái miệng cứ cái kiểu giống như là chọc quê, cái kiểu mà mỉa mai đó đó, cái miệng y như là mấy bà già ăn trầu. Trời ơi, nó tuột vô đất tủ rồi á, thì bạn mới đứng hả là sững dậy được, bạn chụp cái cây liễu rồi bạn bật cái đèn lên, thì lúc đó là không có gì, bạn dòm xuống đất tủ, bạn cũng gan á, bạn dòm xuống cũng không thấy gì hết, lúc đó bạn nín luôn, coi như là quên hẳn là mình đã mất tiểu. Bạn ngồi đó mà bạn la vậy, mà mấy người kia chắc ngủ say quá cũng không nghe, cho tới sáng hôm sau bạn vẫn ngồi như vậy nha các bạn, giống như là ngồi suy nghĩ cái gì thì thấy ghê vậy trời, cái gì thấy ghê mà hôm nay sao mình gan dữ vậy trời, trời mà sao thấy ghê vậy, có cái đầu không à. Cho tới sáng hôm sau nhỏ bạn của bạn nó về, nó thấy bạn ngồi vậy đó, bạn thẫn thờ hết, nó hỏi bạn không trả lời, rồi nó kêu hai người kia, chị chủ với lại nhỏ kia qua. Thì khi mà ba người qua xúm lại hỏi, hỏi một hồi bạn mới kể lại, bạn mới kể lại cho mọi người nghe. Vậy thì mọi người rất là sợ, tại vì bình thường cái con nhỏ kia nó có bị đè hay là bị kéo chân á, thì nó cũng không phải là nó rõ ràng như bạn đâu, đang ngủ thì bị đè khó thở thôi, hoặc là bị giật cái chân thôi, nhìn lại không thấy ai. Còn riêng chị chủ cũng vậy, chứ không có thấy rõ ràng mà cả một cái mặt, cả một cái đầu như bạn, mà còn bò vô trong cái đít tủ nữa, nó kinh dị lắm nha các bạn. Thử mình đặt vô là bạn này thử coi, nó kinh dị lắm, có thể mình sẽ xỉu tại chỗ. Thì khi mà nghe bạn kể sợ lắm, toàn là nữ không mà, cho nên nó là tập trung mua đồ cúng rồi đốt nhang liên tục luôn. Thì từ khi đó trở về sau là không thấy nữa. Thì sau hết 6 tháng thì bạn cũng về Việt Nam và không có qua nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nói do chính bản thân của bạn đã trải qua, và bạn đã kể lại, đã viết lại để mà gửi về cho kênh chúng ta. Thử mình đặt vô bạn nữ này, mình sẽ rất là sợ các bạn ha. Và tiếp theo là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Tây Ninh. Thì câu chuyện đầu tiên á là bạn kể về bà nội của bạn. Thì bà nội của bạn đã mất cách đây mấy năm trước. Bạn kể rằng á là cái lúc đó là bà nội đã 70 mấy tuổi rồi. Bà nội của bạn rất là khỏe mạnh nha, làm công chuyện nhà, nói chung là bà thích gì bà làm nấy, khỏe lắm. Nhưng mà có một hôm á là tự nhiên ở dưới cái nướu răng của bà là nó có nổi một cái mụn nhỏ. Cho nên nó là ba của bạn là Út, thì thành ra là bà nội là ở chung với ba, ở chung với lại gia đình của bạn. Thì lúc đó là bà nội mới nói với ba rằng á, là con sao tự nhiên á, là cái miệng của má, ngay cái nú răng của má là nó nổi ra một cái mụn nhỏ, má đau má nhức quá. Thành ra là ba đã đưa bà nội đi bệnh viện Chợ Rẫy để mà khám. Thì khi mà lên trên bệnh viện Chợ Rẫy khám á, thì bác sĩ trên đây người ta nói rằng á, là bà nội của bạn bị ung thư vòm họng các bạn, bị ung thư vòm họng. Thì lúc đó là bác sĩ cũng hả, ba rất là lo, ba thương bà nội dữ lắm, lo lắng, gia đình của bạn cũng vậy. Bây giờ hỏi bác sĩ giờ làm sao, thì bác sĩ nói rằng á, là bây giờ xạ trị cho nội, tại vì nó cũng mới phát à, nó không phải là nó lâu rồi, cho nên nó là mình xạ trị được. Nhưng mà cái lúc xạ trị á, thì nó nóng quá cho nên bà nội chịu không nổi các bạn. Lúc đó bà nội ốm xuống mà chỉ còn có 30 mấy ký, thì bà nội không chịu nữa. Bà nội nói bây giờ má lớn tuổi rồi, má già cũng 70 mấy tuổi rồi, mà bây giờ hả là bác sĩ người ta xạ trị vậy nó nóng người quá, má chịu không nổi nữa, thôi con đưa má về đi. Nội nhất quyết nội rồi về. Thì lúc đó là ba cũng đưa nội về nhà. Thì cái lúc mà đưa nội về nhà nha, là bạn nói dần dần sao ha, là cái miệng của bà nội bạn á bắt đầu nó lủng các bạn, nó lủng từ từ nó lở ra, và nguyên cái chỗ này giống như là nó lủng ra, mà mình có thể nhìn từ đây mà mình nhìn thấy lưỡi, thấy cái nú răng ở trong luôn, rất là tội bà. Thì khi mà nó lở ra vậy nó rất là tanh, nội không thể nào ăn cơm, không có thể nào ăn uống gì được hết. Nội thích ăn bún cho nên mẹ nấu bún cho nội ăn, mà bạn nói nhiều khi ăn bún á là nó rớt ra các bạn, ăn vô trong miệng mà nó rớt ra. Thì càng lúc á là nó càng lở loét, nó càng lúc càng nặng ung thư mà các bạn, cho nên nó lở ra thấy ghê dữ lắm. Thì bắt đầu á là cái thời gian đó là nội nằm một chỗ luôn, là không có đi đứng, không có làm ăn gì được, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều ba mẹ của bạn lo, gia đình bạn lo. Thì do là không ăn uống, không ăn vô là nó tuột tuột, nước cũng vậy các bạn, đưa vô là nó tuôn tuôn ra, nó lở loét ra mà, cho nên nó đau nhức dữ lắm. Nội cứ liên tục đau nhức, thì gia đình hàng xóm á mới thấy vậy, mới nói với ba nó thôi bây giờ á là mời ban hộ niệm lại để mà đọc kinh cho nội, để mà nội mau được siêu thoát mà nhẹ nhàng, chứ đừng có đau nhức nữa, tội bà dữ lắm. Thì ba cũng đi mời ban hộ niệm. Thì khi mà ban hộ niệm đến á, là cái người mà chủ trì ban hộ niệm á là nói là do hồi xưa á, cái kiếp trước đó là nội làm cái gì có tội, cho nên nó là kiếp này nội mới bị bệnh tật hành hạ như vậy, rất là kinh dị các bạn. Thì bắt đầu ngày nào cũng như là ngày nào ban hộ niệm đều tới để mà đọc kinh, đọc rất là nhiều. Thì bắt đầu đọc liên tục như vậy, đúng một tuần lễ sau là nội của bạn mất. Mà khi mà nội mất nha, là ban hộ niệm dẫn tới để mà đọc kinh. Mà các bạn biết hả, là cái cô đó ha thắp bốn cái đèn cầy ngay cái giường của nội á, là thắp bốn cái đèn cầy đọc liên tục, đọc 12 tiếng nha. Mà nội của bạn mất như vậy á là cô không có cho gia đình khóc, không có cho gia đình khóc, sợ rằng nội đi mà vẫn còn vương vấn, nội không có đi được. Thành ra là cứ đọc hả tới 12 tiếng sau, cái xác của nội á là vẫn còn ấm ấm y như là cái người mình đang ngủ vậy đó, chứ không phải là xác chết. Thì trước khi mà nội mất á, là cũng nghẹn ngào dữ lắm. Có một cái chị hả, là chị này cũng bà con trong họ với bạn. Hồi nhỏ là cái chị này á, là do một tay bà nội của bạn nuôi, mót lúa rồi rất là nghèo, là làm lụng để mà nuôi chị này. Thì bây giờ chị này đang sinh sống tại Mỹ. Mà chị này về không kịp, thì cái lúc mà chị trên đường chị về á, là gia đình có cho bà nội nghe cái cuộc điện thoại của chị á. Thì chị đó nói rằng thôi nội đi đi, nội đi đi, nội đi thanh thản nha nội, con về rồi, nội đi đi. Bắt đầu nghe cái cuộc điện thoại đó xong thì nội mới mất nha. Xong rồi đám tang cũng diễn ra. Thì bạn kể rằng á, chuyện này không phải là chuyện ma kinh dị gì nhiều, nhưng mà bạn muốn kể. Bạn kể rằng á là sau khi đám tang bà nội xong rồi, thì hồi xưa cái lúc mà bà nội còn sống á, là ba của bạn hay đi nhậu á. Rồi nội hay đứng ngay cửa sổ, nội hỏi rằng á là ba mày về chưa? Ba mày về chưa? Thì mấy lần vậy là bạn hay bị giật mình lắm, tại vì tự nhiên đi hả đang khi không cái nội đứng ngay đó, nội hỏi một câu cái làm hết hồn. Thì hôm đó là bạn đang ngủ cũng vậy, tự nhiên đang ngủ vậy đó, cái bạn thấy bà nội của bạn, mà trong cái giấc mơ, trong cái thần thức là bạn biết rằng bà nội của bạn mất rồi, mà bạn thấy rõ ràng bà nội đứng ngay chỗ cửa sổ á, hỏi bạn rằng, bạn đang nằm ngủ trên võng nha, hỏi bạn rằng á là ba mày về chưa, ba mày về chưa? Trời ơi, bạn giật mình thức dậy kể cho mẹ nghe. Thì mẹ nói chắc là do ám ảnh bà nội hồi đó hay nói vậy, rồi bà nội mất xong rồi bây giờ bạn bị ám ảnh vậy. Thì vừa nói xong á là cái người chị, tại vì khi mà đám tang bà nội xong thì 1 tháng sau là chị đó phải trở về Mỹ, thì mẹ bạn vừa nói xong là cái chị đó gọi về liền nói rằng á là hả mợ ơi, là con thấy, con thím ơi chứ thím ơi, con thấy bà nội là đi qua bên tới Mỹ á các bạn. Bà nội cho chị bạn nằm thấy cái giấc mơ rằng á là nội đi tới một cái chỗ đó không có nhà ở, không có nhà ở cho nên nó là con á hả là đốt nhà cho nội đi, đốt cái nhà xuống cho nội đi, nói vậy dặn với lại cái chị Huệ vậy đó. Thì chị này đã gọi điện về nói cho mẹ bạn nghe, nói rằng con nằm mơ thấy vậy. Thì lúc mà nói xong thì hai mẹ con bạn phải chạy đi mua cái nhà bằng giấy á để mà đốt cho nội các bạn. Thì đây là cái câu chuyện nó cũng không có kinh dị gì nhiều nhưng mà kể về bà nội của bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là kể về người cháu của bạn. Người cháu này tên là T, mà nếu mà người cháu này còn sống á thì cũng phải là 25, 26 tuổi rồi. Khi mà người cháu này mất là mới mười mấy tuổi thôi. Bạn kể là do là gia đình cháu này, cháu bà con thôi các bạn, cháu này cũng khó khăn lắm. Cho nên đó là trong cái lúc mà còn Tây Ninh, cái lúc mà mười mấy tuổi á, thì cháu T này á là hàng ngày bà ngoại cháu T sẽ làm bánh để mà cho nó đội, nó đội nó đi bán á. Thì cho tới khi mà nó được 17, 18 tuổi thì bắt đầu bạn bè rủ nó lên Bình Dương làm. Thì cháu T này cũng đi. Và khi mà T đi lên Bình Dương làm cũng bình thường và ở nhà trọ chung với lại ba người bạn khác thì cũng bình thường nha, đi làm cũng bình thường lắm. Và ngay chỗ đó là gần một cái suối, thì hôm đó là cái ngày nghỉ, ngày chủ nhật, cho nên á là ba đứa trong phòng đó mới rủ á là ê hôm nay nghỉ làm đi tắm suối. Thì bắt đầu á lần T này nó cũng đi, nhưng mà riêng thằng T này thì nó lại không có biết bơi các bạn. Khi mà tới cái suối đó đó thì nó nói rằng á là tao không biết bơi, thôi tụi bay bơi đi, à, rồi để đồ đạc ở đây tao giữ cho. Thì ba thằng kia nó nghe vậy nó nói ừ thôi mày không biết bơi đừng xuống, xuống nên à, ở đây đi, tụi tao xuống tụi tao tắm chút, tụi tao lên ở đây giữ đồ đi. Thì cái chỗ mà ba này đang bơi đang giỡn vậy đó là ngồi, nói chung là cũng tê nó ngồi nó cũng gần đó các bạn, có thể nói chuyện được với nhau. Thì trong cái lúc ba bạn này đang bơi giỡn tự nhiên quay lại thấy thằng tê nó đang bước xuống nước, nó đang bước xuống nước, nó bỏ đồ nó bước xuống nước, nó đang cởi đồ cởi áo ngoài ra, cởi quần dài ra bước xuống nước. Thì ba cái người bạn này á mới nói rằng á là ê trời ơi, mày không biết bơi mày xuống đây làm gì, mày xuống đây làm gì ở trên giữ đồ đi. Nhưng mà tê nó nói rằng á là cái chú đó đó nó chỉ lên trên bờ các bạn, cái chú đó nói với tao rằng á là ngay cái chỗ này cạn lắm, suối này cạn lắm, có sao đâu, xuống chơi đi để ông giữ đồ cho. Thì ba cái người bạn này cũng dòm nhưng mà có thấy chú nào đâu, cho nên á là ba người bạn này cứ nghĩ rằng tê nó đùa, nó đùa, thành ra cũng không nói nữa. Thì cũng giỡn, tê bắt đầu lội lội lội lội lội giỡn, bốn thằng bắt đầu đá nước nhau rồi ha. Thì có hai người là bắt đầu bơi, do là hai người đều biết bơi, ba người này đều biết bơi hết thì hai người này bơi xa ra một chút. Rồi T á thì nó vẫn đứng đó, rồi cái bạn một bạn còn lại thì đứng gần T. Tự nhiên một hồi sau á là nó bắt đầu T nó giật ra các bạn, nó giật ra mà cái người bạn đứng gần nhất á nói rằng á là y như là có người kéo. Mà cái lúc mà nó bị giật ra là nó kêu ê ê tụi bay ơi, cứu tao, cứu tao với tụi bay. Thì cái người bạn đứng gần nhất bắt đầu mới bơi lại, hai thằng kia cũng bơi lại nhưng mà do xa quá, xa hơn cho nên bơi không kịp. Còn cái người bạn đứng gần với tê nhất cũng lẹ lẹ lẹ bơi lại, bắt đầu chụp được cái tay của tê nhưng mà nó kéo hoài kéo không được các bạn. Nó kéo mà nó nói, cái người bạn này sau này nói rằng cái lúc đó hả là giống như là tê nó giống như là một cái món đồ và bên kia đang có người giật, còn nó bên đây có một mình nè, nó giật không lại, giật không lại, và nó cảm giác như tê từ từ tuột khỏi tay vậy nè, xong rồi một hồi nước nó cuốn đi mất tiêu luôn. Trời ơi, ba người này cứu không được bạn mình, đau khổ lắm các bạn, không biết phải làm sao mới lên trên bờ. Bắt đầu mới lấy điện thoại gọi về nhà báo cho bà ngoại ba mẹ của tê biết, cậu rồi đó là báo hết, báo xong rồi á là mọi người bắt đầu xuống Bình Dương để mà tụ tập lại để mà tìm cái xác của tê, tại vì cho đi mất tiêu rồi không có tìm được nha. Bắt đầu tìm hoài, mò hoài tìm không được, người nào biết bơi là đều xuống mò hết, và người nào biết bơi đều xuống mò hết. Còn cái người bạn nó mới kể lại, ba người này mới kể lại cho gia đình tê nghe rằng á là cái lúc bơi tự nhiên tê nói có cái người nào, có chú đó đó nói là ở đây cạn dữ lắm xuống đi, cạn dữ lắm xuống đi, à, để đổ đây tôi giữ giùm cho. Rồi hả, khi mà nghe cái người bạn đó kể vậy đó, thì bà ngoại của tên mới gọi về quê, mới nhờ cái người bà con đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy, cái người đó đi coi á, thì ông thầy nói rằng á, là Tê bị một cái vong, mà cái vong đó chết ở đó lâu rồi, mà ở quanh quẩn chỗ đó đó, rồi không có siêu thoát được. Bây giờ á, là Tê nó hợp mạng, cho nên nó là cái vong đó muốn bắt Tê để mà thế cái chỗ đó, để mà được chả được đi siêu thoát các bạn. Thì bây giờ hay là chả bắt rồi, Tê nó chết rồi. Bắt đầu người đó mới hỏi rằng bây giờ xác của ông Tê á, là kiếm không có, thầy có biết là xác nó đâu không? Thì ông thầy cũng bấm tay, ông nói rằng á, là yên tâm đi, sắp có rồi, yên tâm đi, đợi đi. Thì khi mà ông thầy nói là hôm đó là buổi chiều rồi, cho tới tối thì cái người cậu hai á, cậu hai ruột của Tê á, là do là xuống đường xa rồi tìm mệt mỏi các bạn, cho nên đêm đó là cũng nằm ngủ gần đó luôn, cắm trại ngủ gần đó luôn. Thì đang ngủ vậy đó là nghe tiếng Tê kêu: cậu hai ơi, cậu hai, con về rồi cậu hai, cậu hai ra, cậu hai ra là đem con lên đi, con lạnh dữ lắm cậu hai ơi. Trời, lúc đó ông cậu hai ông giật mình, ông giật mình nhìn lại đâu thấy ai đâu, mà rõ ràng nghe cái giọng của Tê nói vậy đó: cậu hai ơi, con về rồi, cậu hai đem con lên đi, con lạnh dữ lắm. Xong rồi cậu hai, lúc đó trời vẫn còn đêm nha các bạn, thì ông cậu hai này mới chụp cái đèn pin á, mới chạy ra ngoài cái chỗ suối, rọi xuống một cái là thấy xác của Tê đã tách vô ngay cái chỗ đó. Thì lúc đó là mới hô lên, mọi người mới đem xác của Tê lên. Mà khi mà Tê mất đó là trương sình lên, ghê lắm, tội nghiệp lắm các bạn. Thì đây là cái câu chuyện về người cháu trai tên là Tê của bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Hôm nay những cái câu chuyện cũng rất là hay các bạn. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 693. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.